Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, sói con tử. Không có ở trong clip nhìn đến tiểu thời minh mặt mà là một mảnh hắc ám cùng hỗn loạn xe vang. Khương Lâm Tịch lấy di động kiết một chút, mà bên kia đang từ nước ngoài đàm hạng mục về nước thời Việt tiếp đến trong nhà điện thoại. Biết tiểu thời minh chạy đã đánh mất tin tức. Chúng ta cho rằng hắn lại trốn đi chính mình ngoạn. Tiên sinh ngươi là biết, thiếu gia yêu nhất trốn tránh nhường chúng ta tìm hắn. Nhưng là hôm nay buổi chiều tiếng Pháp lão sư vội tới hắn lên lớp. Chúng ta gọi hắn xuất ra, hắn nhưng vẫn không được. Chúng ta mới đầu cho rằng hắn ở cáo kỉnh, chờ chúng ta tìm, nhưng chúng ta tìm lần hắn yêu tàng địa phương đều không có tìm được hắn. Không có biện pháp điệu lấy hắn hoạt động khu theo dõi. Nhìn đến hắn mang theo hắn kim mao khuyển trộm đi ra biệt thự. Thời Việt còn tại tư nhân trên máy bay, khép lại làm công máy tích sách tay, đứng lên có chút sốt ruột hỏi bọn hắn có hay không đi tìm tiểu thời minh. Bên kia nói phát hiện tiểu thời minh mang theo cầu cầu trộm đi ra biệt thự phải đi đuổi theo. Nhưng là không có đuổi tới nhân, thiếu gia ở theo dõi lý 16:20 chạy đi. Chúng ta 16:30 đuổi theo ra đi. Còn cùng vật quản an bảo đội muốn thiếu gia chạy đi theo dõi. Tưởng xác định thiếu gia chạy phương vị, mới phát hiện thiếu gia chạy đi vị trí là theo dõi góc chết. Thiếu gia ở viên trong khu tìm không thấy tung tích. Trong điện thoại quản gia có chút cấp cùng. Thời Việt hội báo tình huống, tỏ vẻ bọn họ kém 10 phút đuổi theo chạy ra biệt thự tiểu thời minh. Không có đuổi tới không nói. Điệu thủ 10 phút nội tiểu thời minh căn bản đi không ra khu biệt thự. Cũng không thấy hắn gì bóng dáng. Lão phu nhân cùng lão tiên sinh hôm nay đều xuất môn kết bạn. Đã thông chi bọn họ gấp trở về chủ trì đại cục. Quản gia nhắc tới tiểu thời minh ra ra nãi nãi. Hôm nay hành trình, thời Việt cau mày gọi bọn hắn tiếp tục điệu thấp đi tìm tiểu thời minh. Đồng thời chú ý tiếp thu một ít tin tức. Nội tâm đã mẫn cảm hoài nghi tiểu thời minh có phải hay không lọt vào lý bắt cóc. Quản gia cho hắn phát ra một đoạn theo dõi video clip. Video clip chung tiểu thời minh chính cầm một cái di động. Không biết ở sung sướng theo kim mao khuyển triển lãm cái gì. Hoa chân múa tay vui sướng bộ dáng thập phần vui vẻ. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Theo dõi khoảng cách có chút xa thấy không rõ tiểu thời minh vẻ mặt. Chỉ có thể chú ý tới hắn quay đầu nhìn một hồi. Sau đó cấp tốc hướng cái kia phương hướng chạy đi qua. Bên kia là cái theo dõi góc chết. Chúng ta lặp lại nhìn này đoạn theo dõi video clip. Hoài nghi là có người đứng ở nơi đó dụ dỗ thiếu gia chạy đi. Quản gia bên kia đã lặp lại thẩm tra. Trong nhà theo dõi. Cũng bởi vì khi ra toàn cầu đều nổi danh phú hào thân phận. Sâu sắc theo tiểu thời minh ở theo dõi chung rõ ràng thực đột nhiên chạy ra ra phản ứng đoán hắn. Có phải hay không bị nhân tiến hành dụ dỗ mới có thể trộm đi xuất ra. Mà này đoán, thời Việt nhìn theo dõi cũng có loại này phán đoán. Bởi vì theo tiểu thời minh xem cái kia góc chết phương hướng rõ ràng có tạm dừng. Coi như ở nghe người ta nói, đã ở cùng đối phương nói chuyện phản ứng, chứng minh góc chết phương hướng khả năng đứng một người. Nhường an bảo đoàn tra một chút 16:20 đi tới ra khi ra nhà cũ phụ cận chiếc xe. Thời Việt, cấp tốc phân phó quản gia đi làm điều tra, mà này phân điều tra thời Việt không có được đến đáp lại. Thời Việt tiếp đến một cái điện thoại. Cái kia điện thoại nhường hắn xác định tiểu thời minh bị bắt cóc. Đối phương cùng hắn ở trong điện thoại đàm tiền chuộc. Đừng nhúc nhích hắn. Thời Việt ở trong điện thoại có chút phẫn nộ lên tiếng. Bên kia âm chắc chắc cười nói. Này muốn xem thời tổng thành ý. Phía trước thời tổng thực không có thành ý. Hoàn toàn không màng nhiều năm cùng Lâm Tịch tình phân. Bạc tình quả nghĩa. nhưng cũng may ngươi có cái hội để ý mẫu thân con. Bây giờ còn khóc muốn gặp nàng đâu. Trong điện thoại nhân chào phúng Thời Việt. Thời Việt siết chặt điện thoại di động. Bên kia cảnh cáo Thời Việt đừng đem chuyện này ngoại dương đi ra ngoài. Mà khi ra bên này trước tiên cũng căn bản không dám báo án. Này cũng cơ hồ là phú hào nhà nhân viên bị bắt cóc thường lệ. Đều sợ báo nguy chọc giận bọn cướp giết con tin. Náo lớn, Thời Tổng cũng biết bị buộc đến tuyệt cảnh nhân hội làm chút cái gì. Chúng ta muốn cũng không nhiều. 20 triệu cứu cứu Khương gia hiện nay khốn cục. Điện thoại bên kia nhân buộc đi rồi tiểu thời. Minh, gọi điện thoại đến cũng không có làm gì che lấp. Thực trực tiếp ngả bài cùng Thời Việt làm đàm phán. Đoan chắc vì khi ra hiện nay duy nhất đứa nhỏ. Thời Việt bỏ được xuất ra 20 triệu đến đổi hắn bình an. 20 triệu đối Thời Tổng bất quá không đáng kể. Nhưng này đáng yêu thông minh con. Khả cũng chỉ có này một cái. Đừng dọa đến hắn. Thời Việt ở điện thoại bên kia lạnh giọng cảnh cáo. Bên kia nghe hắn quan tâm tiểu thời Minh phản ứng. Cười nói hắn đương nhiên sẽ không dọa đến tiểu thời Minh. Ta nhưng là hắn cứu cứu. Ta cũng thực thương hắn. Bây giờ còn làm cho người ta cho hắn phóng tiểu chưa bội kỳ dỗ hắn rất nhanh có thể gặp mẹ. Nga, đúng rồi. Chuyện này đừng nói với Lâm Tịch. Lâm Tịch hiện tại trở nên kỳ quái. Náo đại chuyện này cũng không hảo. Khương Lâm Khôn ở trong điện thoại cười đến coi như thực từ ái. Dường như một cái thật sự thực yêu tiểu thời Minh cứu cứu. Nhưng bị che miệng trói ở ghế tựa tọa hắn đối diện tiểu thời Minh nghe hắn nói Khương Lâm Tịch kỳ. Quái lại hung tợn trừng mắt hắn. Ta buổi tối 20 điểm ở Khương Thị Tập đoàn Đại Hạ chờ ngươi ký tên hiệp ước. Kính hậu Thời Tổng đại giá quang lâm. 19 điểm tiền, ta hy vọng nghe được khi thị tập đoàn đem lấy 20 triệu dung tư tiếp nhận Khương thị phòng điền sản. Tập đoàn tin tức, Khương Lâm Khôn chú ý tới tiểu thời Minh hung tợn nhìn chằm chằm. Sờ sờ trên mặt ở dẫn hắn đến trên đường bị nắm ra vết máu. Có chút tức giận này thằng nhóc con không nghe lời, nhưng không có đối hắn lộ ra vẻ giận dữ. Ngược lại treo cùng Thời Việt đàm phán điện thoại. Đôi bật cười dỗ hắn muốn ngoan, cứu cứu vừa mới là lừa gạt ngươi, mẹ ngươi cũng không bị xe tràng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta một hồi khiến cho ngươi thấy nàng được không? Khương Lâm Khôn cười dỗ tiểu thời Minh, tiểu thời Minh lại sớm phát hiện hắn là đại phôi đàn. Đôi hắn cùng dùng Khương Lâm Tịch chết nhanh tin tức lừa hắn xuất ra. Sau đó mạnh mẽ triệt hắn lên xe hành vi hận không được. Luôn luôn té ngã muốn cắn tử Khương Lâm Khôn tiểu lang giống nhau. Hung tợn trừng mắt hắn. Bị trói thủ cũng thực kích động giãy giụa. Còn tưởng công tử Khương Lâm Khôn. Khương Lâm Khôn chú ý tới tiểu thời Minh hung ác bộ dáng. Chật chật lấy làm kỳ. Không hiểu đứa nhỏ này vì sao bị hắn bắt cóc tuyệt không sợ hãi hắn. Ngược lại bởi vì hắn bịa đặt Khương Lâm Tịch xảy ra tai nạn xe cộ chết nhanh trong lời nói mà biểu. Hiện phi thường có công kích tính. Người cùng ngươi mẹ hồi nhỏ khả tuyệt không giống. Mẹ ngươi hồi nhỏ có mẹ hắn che chở cũng cùng cái chim cút giống nhau. Ta thanh âm lớn một chút. Không đối nàng làm cái gì. Cũng có thể dọa khóc lên. Lá gan là chúng ta huynh đệ tỉ muội chung nhỏ nhất. Tôi yếu đuối một cái, nhưng là sinh ra ngươi như vậy cái sói con tử. Xem ngươi phía trước đem ta thủ cắn. Khương Lâm Khôn lộ ra trên MU bàn tay ở buộc chặt tiểu. Thời Minh khi, tiểu thời Minh phản kháng cho hắn thiếu chút nữa không cắn điệu một miếng thịt còn tại thẩm huyết. Miệng vết thương, nhắc tới bị hắn vứt bỏ ở nửa đường kim mao huyền. So với ngươi kia con chó cắn ta. Cắn còn ngoan, Khương Lâm Khôn cúi đầu nhìn hắn bị kim mao huyền cắn nát ống quần. Vì chính mình hôm nay chật vật có chút tức giận, thầm hận Thời Việt cùng Khương Lâm Tịch luôn luôn đối Khương Thị Tập đoàn thờ ơ lạnh nhạt. Tài làm cho hắn vì bảo trụ Khương Thị Tập đoàn không cần đi đến phá sản thanh toán nông nỗi. làm ra bắt cóc tiểu thời Minh đến bức bách thời Việt cấp đã xin phá sản bảo hộ Khương Thị tập đoàn. Tiến hành trọng tổ dung tư, cuối cùng cấp Khương Thị cung cấp một lần Đông Sơn tái khởi cơ hội. Đại ca, có phải hay không nên cấp Khương Lâm Tịch kia tiện nhân gửi thư tín tức? Kêu nàng cũng chuẩn bị điểm tiền đến chuộc con trai của nàng. Khương Lâm Khôn chính nói chuyện với tiểu thời Minh thời điểm, cùng Khương Lâm Khôn đồng phụ đồng mẫu đệ đệ Khương Lâm Lịch đem hắn kêu đi ra ngoài. Hỏi có phải hay không có thể đối Khương Lâm Tịch bên kia tiến hành song hướng tác muốn, tiền chuộc. Khương Lâm Khôn bản không nghĩ ở vơ vét tài sản thời Việt sau ở phức tạp náo đến Khương Lâm Tịch. Bên kia đi, Khương Lâm Lịch lại nhắc tới Khương Lâm Tịch nay ở trên mạng đều bị bảo ồn ào huyên náo họa làm. Kia tiện nhân hội họa thượng nhưng là thông suốt. Hiện tại phát đạt, hoàn toàn mặc kệ Khương Thị chết sống. Bạch Hạt Khương gia dưỡng nàng nhiều năm như vậy. Khương Lâm Lịch thầm hận thêm ghen tị mắng. Khương Lâm Tịch, nhắc tới Khương Lâm Tịch có thể bán thượng triệu họa làm. Nhận vì không sao nàng nhất bút không được. Nếu không phải hiện tại không có tiền mướn hung. Bằng không lão tử muốn biết tử nàng. Đem nàng trong tay này họa cấp làm xuất ra. Khương Lâm Lịch có chút ngoan độc lên tiếng. Khương Lâm Khôn nghe xong cũng không nói gì thêm trách cứ trong lời nói. Ngược lại nói này Khương Lâm Tịch là bọn hắn cuối cùng, đường lui. Chúng ta đã thuận lợi đem đứa nhỏ trộm xuất ra uy hiếp đến lúc đó ra. Hiện tại trước hết đừng nhúc nhích nàng. Khương Lâm Khôn nói như vậy thời điểm. Đã ly khai cột lấy tiểu thời Minh phòng, chuẩn bị đi Khương Thị tập đoàn chờ thời Việt. Căn bản không có chú ý tới gian phòng kia đi vào một người. Thời Minh ở bên trong, Khương Lâm Mậu đồ thủ treo lên Khương Lâm Khôn dùng để giấu kín tiểu thời. Minh nhất đống lạn vĩ lâu, trống không có ăn thủy tinh cửa sổ, lặng lẽ điều tra tiểu thời Minh rơi xuống, nhìn đến tiểu thời Minh ở trong phòng nội. Lập tức dùng mang theo tai nghe thông chi dưới lầu Khương Lâm Tịch. Ngươi ở tại chỗ này xem trọng bên trong đứa nhỏ. Ta 10 điểm nếu là không gọi điện thoại đi lại. Ngươi liền mang theo hắn theo kế hoạch rời đi. Khương Lâm Khôn cũng không biết Khương Lâm Tịch đã truy tới nơi này. Càng không biết Khương Lâm Mậu bằng vào hắn nhiều năm ngoạn cực hạn vận động leo lên thân thủ. Trèo lên hắn chọn lựa cao lầu tìm được tiểu thời Minh. Mà là giật dò Khương Lâm Lịch xem trọng tiểu thời Minh. Nếu là khi ra bên kia không mua chướng, ta xảy ra chuyện gì? Ngươi có biết làm như thế nào đi? Khương Lâm Khôn ngồi trên xe, xem Khương Lâm Lịch lưu lại những lời này. Khương Lâm Lịch mắt lộ ngoan quang tỏ vẻ hắn biết. Khương Lâm Tịch ôm bàn chân chạy huyết nhục mơ hồ tiểu kim mau. Ở một cái ẩn nấp địa phương lạnh lùng xem kia đối huynh đệ lưỡng. Mà thời Việt bên này, tác dựa theo Khương Lâm Khôn bên này yêu cầu đối ngoại tuyên bố muốn tiếp nhận Khương Thị cục diện. Dối rắm thông cáo, này thông cáo nhường trong vòng vô số người thấy được Khương Thị có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Đều cho rằng thời Việt là xem ở phía trước cùng Khương Thị đám hỏi quan hệ ở cứu trợ Khương Thị. Thật không ngờ nội bộ còn đề cập đến bắt cóc vơ vét tài sản chờ buôn bán trao đổi. Chờ bọn hắn biết đến thời điểm là tiểu thời Minh bị Khương Lâm Mậu thành công theo cao lầu lý trộm xuống dưới. Khương Lâm Tịch ôm bổ nhào vào trong lòng nàng mới dám lên tiếng khóc lớn tiểu thời Minh. Không chút do dự báo nguy hành động, thời tổng sớm như vậy giảng nhân tình, ta kia đại cháu ngoại trai cũng sẽ không duyên cớ đến này nhất tao. Khương Lâm Khôn ở Khương Thị đã khó có thể duy trì vận chuyển tập đoàn trong lâu gặp được thời Việt. Ở thời Việt không chút do dự ký tên dung tư hiệp nghị thời điểm. Nhịn không được cảm khái thời Việt phía trước lãnh khốc vô tình. Sớm cho chúng ta Khương Thị chú tư. Còn dùng không đến 20 triệu. Thời Việt lười nhìn hắn. Đối hy sinh 20 triệu đổi tiểu thời Minh một điểm dao động cũng không có. Chỉ hỏi tiểu thời Minh ở nơi nào. Khương Lâm Khôn gặp thời Việt thoải mái tùng xuất ra 20 triệu đổi đứa nhỏ. Nhịn không được hỏi hắn liền không có một điểm đau lòng. Thời Việt có thế này mắt lạnh nhìn hắn. Nói này 20 triệu coi như mua giáo huấn. Không bảo vệ tốt đứa nhỏ. Là ta này làm phụ thân thất trách. Này giáo huấn thực trị. Thời Việt thực hối hận trong nhà an bảo hệ thống cư nhiên xuất hiện lớn. Như vậy lỗ hổng, nhường tiểu thời Minh bị Khương Lâm Khôn dụ dỗ buộc đi. Nhận làm cho này là hắn phương diện này sai lầm. Cũng không thèm để ý đối khi ra không gây thương tổn gân cốt 20 triệu. Cảm thấy có thể bình an. Không gì phiêu lưu đổi hồi tiểu thời Minh là được. Khương Lâm Tịch bên này cứu trở về tiểu thời Minh. Lại muốn đẩy Khương Thị vào chỗ chết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.